Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 93, góc truyện audio.com. Phịch, Minh Hạo và Ellie bị xô vào một góc khi đang bị áp giải vào một nhà kho. Xung quanh đầy lính gác và lại còn cất chứa rất nhiều đồ. Thoạt nhìn ta có thể nghĩ ngay đây chính là khu cất giấu vũ khí, súng đạn của cả một tổ chức chứ chẳng chơi. Ellie sợ sệt nhìn mấy tên to con đang canh gác mình. Phen này hết đường sống rồi. Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Minh Hạo im lặng tập trung nghe ngóng. Cậu cười thầm trong bụng, không biết mình có dịp diện kiến lão John gì đó không nhỉ? Cuối cùng người đàn ông đó cũng đứng trước mặt hai người. Minh Hạo thất vọng vì biết chắc đó không phải là bang chủ bang Kirin. Nhìn ông ta chắc tầm 40 thôi nên không phải là ông John được. Ông ta chậm rãi gỡ bỏ cái mắt kính màu đen xuống, miệng nhếch lên nhìn cả hai mỉm cười. Chào mừng tiểu thư tập đoàn Hắc Long và thiếu gia tập đoàn Phùng Thị. Ellie lại được dịp la lối. Chào con khỉ, mau thả chúng tôi ra. Ông bắt chúng tôi làm gì hả? Tên trợ lý nhìn bộ dạng của Ellie liền bật cười. Ha ha, con gái của ngài Viên Ly thật sự rất có cá tính. Nhưng ngược lại tôi thấy ông đầy thú tính đấy. Thả ra, Ellie vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bộ dạng ngổ ngáo xem ra đã được khôi phục. Minh Hạo nở nụ cười ma mãnh nhìn tên trợ lý. Nếu tôi đoán không lầm thì lý do ông bắt chúng tôi chính là vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long đúng không? Nụ cười trên môi tên trợ lý tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên cực độ. Nhóc con, sao mày biết, vì tôi dư iốt, tôi thừa chất xám thôi. Minh Hạo lơ đãng nhìn xung quanh, tên trợ lý nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một. Đúng vậy, nếu ông Vin Ly biết con gái ông ta đang ở đây thì chiếc ghế ấy ông ta sẽ không dám ngồi nữa đâu. Bây giờ thì mau gọi điện cho ba cô đến đây. Tên trợ lý quăng cái điện thoại lên người Ellie. Bồ, crack, Ellie dùng chân đạp cái điện thoại tan nát bét trước con mắt đầy ngạc nhiên của ông ta. Cô nhóc lè lưỡi, không bao giờ và đừng mong chờ. Please, được, là cô ép tôi đấy. Người đâu, lôi thằng nhóc này trói lại cho ta. Chấm, ông ta khoát tay ra lệnh, lập tức đám cận vệ đứng gần đấy lôi Minh Hạo đi rồi trói cậu nằm xuống một cái bàn. Ellie tròn mắt nhìn mấy cái chuyện kỳ quặc đang xảy ra trước mặt. Họ định làm gì thế nhỉ? Tên trợ lý móc trong người ra một cây dao sáng hoắc, ông ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn Ellie. Nếu cô không gọi thì đừng trách tôi. Minh Hạo vẫn cứ tỉnh bơ mà nằm đấy để ông ta muốn làm gì làm. Ellie chu chu cái mỏ rồi ngây thơ hỏi. Ông định làm gì anh ấy thế hả? Tôi sẽ cho bạn trai cô thành thái giám. Làm thái giám sung sướng lắm đấy. Ha ha, một chàng cười biến thái vang lên. Làm cái đầu ông, về nhà kêu má ông làm đi. Mau thả anh ấy ra. Tiếng quát của Ellie khiến nụ cười của tên trợ lý trở nên méo sạch. Nè, tôi xin cô đấy, coi như tôi năn nỉ cô đi, gọi điện cho ba cô đi mà. Nha, thái độ quay ngoắt 361 độ, ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Ellie đưa hai tay chống cằm. Minh Hạo bật cười khúc khích nhưng không dám cười lớn, xem ra tên trợ lý này cũng ba trợn có số nhỉ. Sáp lại với Ellie thì thôi rồi, ha ha ha, đừng có cuồng dâm mà sinh hoang tưởng nhá, Ellie cười to rồi đáp. Tên trợ lý hết phương với con nhóc nghịch ngợm trước mặt. Xem ra không làm thì nó không sợ rồi. Hừ, ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến chỗ Minh Hạo đang bị đám cận vệ giữ tay giữ chân. Ellie ngơ ngác nhìn ông ta hơ hơ cây dao, đừng nói là làm liều nhá. Góc truyện audio.com, tên trợ lý trừng mắt nhìn Minh Hạo khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Thằng cha này đúng là bệnh hoạn thật, phen này nhà họ Phùng sẽ không có cháu nối dõi rồi. Ông ta cầm cây dao giơ lên một góc 90 độ so với chỗ ấy, của cậu nhóc, xem chừng là không có nói đùa. Nè, đừng nha, giỡn như vậy không có dôi đâu á, hàng đó tôi mới thấy chứ chưa có kịp xài, có gì bình tĩnh. Ellie đổ mồ hôi hột mắt không rời khỏi cây dao trên tay ông ta. Chấm, ya, tên trợ lý giơ thẳng cây dao lên rồi đâm xuống không ngần ngại. Ngừng tay, khi mũi dao còn cách chỗ ấy, vỏn vẹn không, 5 cm thì một tiếng hét vang lên. Tên trợ lý nhìn ra hướng cửa, miệng lắp bắp, lão, lão đại, một đám người áo đen khác bước đến, dẫn đầu là một tên con trai mặc vest tầm 20 mấy tuổi. Da trắng, tóc đỏ vuốt dựng đứng nói chung là rất đẹp trai. Hai tay anh ta đút túi quần, gương mặt dán băng keo trông cực kỳ so côn. Lão đại, tên thật là Gen, 20T cao 1m87 là thuộc hạ thân tín bên cạnh lão John mới từ Úc trở về. Ngoại hình chuẩn, gương mặt thon gọn trắng trẻo như con gái, có khí phách nên được ông John cực kỳ coi trọng. Được ông ta tin tưởng nên mọi việc trong bang đều phải thông qua người này. Giỏi võ, thông thạo vũ khí, tính cách khó hiểu, hơi nóng tính, ngang ngược đôi lúc cũng hơi ba trợn cách trương.